Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, tập giết ma quân trái tùy tùng. Cái này tại bạch mạch trong tay Hoàng Tuyền Ma Phiên, hiện tại đến phó máu đỏ trong tay, cũng không biết hắn dùng cái gì pháp thuật, không có xóa đi thần thức, lại khiến cho cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên biểu hiện ra càng cường đại thần thông. Từng đạo hắc mang hiển hiện, tại cái này hắc mãng bên trong là ẩn không có thao thiên sát lực. Trúc thần tử ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ. Hoàng Thiên Ma Đế Ma Văn, ở phẩm đạo khí, người nguyên lai cũng đã có cao giai đạo khí, hơn nữa còn đến ma đế chi hồn. Giết ta phân thân nguyên lai là ngươi. Ta nói ngươi vì sao dám triệu tập nhân thủ, đánh với ta một trận, chẳng qua cái kia lại có thể thế nào? Ngươi xem, ngươi cái kia người trợ giúp tới, khẳng định là chém giết Diệp Mặc, ngươi khả năng tránh thoát huyễn dạ ma quân đạo cảnh một kích. Hơn nữa còn con này ở phẩm đạo khí mặc dù lợi hại, có thể lại như thế nào có thể cùng ta luân hồi chung liều mạng? Hắc hắc hắc, tựa như trúc thần tử điên cuồng cổ vũ luân hồi chung uy lực. Cái kia trói buộc không gian lực lượng đột nhiên gia tốc. Mắt thấy ba người liền phải rơi vào luân hồi chung bên trong. Mà tại lúc này, phó máu đỏ mặt bên trên hôi bại vẻ càng sâu. Người cũng điên cuồng tới đỉnh phong. Lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Tại cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trên, càng là hiển hiện một đạo cuồn cuộn bóng xanh. Chỉ thấy lấy bóng xanh mơ hồ không rõ, nhưng lại loáng thoáng cảm thụ được ra là một tôn yêu thú hình bóng. Cái kia Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trên sáu cái trống chữ đồng dạng ma văn bỗng nhiên huyền không. Rời đi Ma Phiên, mà ở Ma Phiên bên trong năm tôn chân hồn nhao nhao bay ra. Cái này sáu chữ ma văn, có năm cái chữ liền phân biệt khác ở cái kia năm tôn chân hồn mi tâm. Cái này năm tôn chân hồn sát hắn tức khắc gấp đôi cuồn cuộn. Là A, không phải hỏng phẩm đạo khí A. Nhìn nó như thế nào nên được ở Hoàng Thiên Ma Đế Ma Văn chân hồn tự bạo. A, chứng kiến cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trên bóng xanh cùng cái này bàng bạc mênh mông khí tức. Trúc thần tử kinh hãi, luôn luôn bình tĩnh gương mặt bên trên, vậy mà lần đầu tiên hiện ra khó có thể chấn kinh sợ hãi. Năm tôn chân hồn liền như là năm đạo tia chớp màu đen, cùng một chỗ xông về luân hồi chung. Không bị khống chế ma lực điên cuồng tăng vọt, nhường ở đây đại năng đều tê cả da đầu. Oanh, một loại mặt sắp tử vong sụp đổ lực lượng quét sạch toàn bộ. Ba đạo nhân ảnh nhao nhao bay ra, nhưng là như cụ khó có thể đề phòng mê muội đế ma văn chân hồn tự bạo lực lượng. Tâm động trong cốc rất nhiều sinh linh, yêu thú đều ở đây một vụ nổ bên trong hôi phi yên diệt. Hỏng phẩm đạo khí luân hồi chung toàn thân nhuộm đầy vết rạn. Vậy mà cũng đã trùng điệp tổn thương. Mà ở cái này sụp đổ sau một khắc, trúc thần tử điên giống như bắt về vỡ tan luân hồi chung. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phó lão quái, ta muốn đưa ngươi đâm cốt dương hôi. Ngươi bây giờ lấy tinh huyết làm dẫn, chỉ sợ cũng đã không có một nửa tu vi. Nhìn ta chính là bị thương cũng giống vậy chảm ngươi. 4000 đạo trúc ảnh lục mang hóa thành một đạo thương thiên green arrow. Còn có trúc thần tử nửa người dưới vây khỏa huyết vụ cũng từng tia dung nhập thân mũi tên. Chấm chấm, tại cùng thời khắc đó, xuất hiện ở đấu trường bạch mạch, mắt trái hắc sắc, mắt phải bạch sắc, sinh tử đạo cảnh vận chuyển, một chỉ điểm ra, tại hắn đầu ngón tay lại xuất hiện một cái màu trắng đen thái cực đồ. Cái này màu trắng đen thái cực đồ vừa ra, là sắc trời đột nhiên tái đi, một bộ cuồn cuộn tử khí tại cái này thái cực đồ bên trên nhấp nhô. Điên cuồng tràn ra, chảm thiên tứ giai thực lực, lãng phí ngươi cái này đạo khí. Nhìn xem bạch mạch thần thông uy lực, mặc dù cũng đã sắc mặt hôi bại bộ dáng, nhưng là phó máu đỏ như cũ khinh thường nói, vậy mà nhìn cũng không nhìn bạch mạch. Nhưng hắn vẫn đối với trúc thần tử thần thông cực kỳ coi trọng. Cái này trúc thần tử cùng hắn cảnh giới giống nhau, đều là vượt qua trảm thiên lục giai viên mãn, cũng đã một cước bước vào đạo cảnh tu vi, mà bạch mạch hắn thấy bất quá là sâu kiến mà thôi. Trảm hồn, chỉ thấy phó máu đỏ, trên thân ma khí, vô cùng vô tận ma khí trực tiếp theo trong cơ thể Khổ Hải tuôn ra. Tại hắn ngực phía trước hóa thành một chuôi hồng sắc huyết nhận. Tại cái này huyết nhận bên trên càng có một tia hoa văn tránh huyễn. Lại chính là thân thể bên trên huyết mạch ma văn. Tại cái này ma văn hoàn thành trong nháy mắt, thân hình như điện bay lên. Hắn ngực lúc trước mai huyết nhận ở đâu 4000 đạo trúc ảnh biến thành thương thiên Green Arrow. Bay tới thời điểm, nghênh kích mà bên trên. Huyết nhận đối với bên trên phi tiễn. Phốc một thoáng, kích thích một giải thủy văn. Ầm. Tại cái này bên trong lòng đất lại hoàn toàn liên tiếp chấn động 3 lần. Mỗi một cái chấn động đều tựa hồ trực tiếp tác dụng tại cái này phó máu đỏ cái này thần thông bên trên. Liên tiếp run rẩy 3 lần, uy lực liền tự hạ 3 thành, mà phó máu đỏ sắc mặt là càng thêm suy bại. Lấy hắn hiện tại tình thế, lại không thể không nhìn thẳng vào ban đầu như sâu kiến bạch mạch. Bạch mạch một chỉ là cũng có biến hóa. Đang tập kích đến phó máu đỏ trước mặt thời điểm, bạch mạch trên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, một cái chớp mắt ở giữa tăng gấp đôi, lập tức thành trảm thiên ngũ giai cảnh giới. Một chỉ này lực lượng phía trên đen bạch thái cực đồ bị thứ 5 giai ý cảnh câu lên. Từng trận ma khí lấy khó có thể tưởng tượng trình độ gia tăng, biến ảo trở thành 3 thước phẩm chất đầu ngón tay, rơi vào phó máu đỏ mi tâm. Phốc, ma quân trái tùy tùng. Toái ma uyên dưới một người, vạn người bên trên ma quân trái tùy tùng, lại bị bạch mạch một chỉ gây thương tích. Kinh khủng hơn lại là, trúc thần từ cái kia đạo Green Arrow, cũng là theo chân lóe lên tức không ở tại mi tâm. Cùng bạch mạch khác biệt lại là, một kích này đại năng thần thông, lại đối với hắn nhục thân không có nửa điểm tổn thương. Nhường bạch mạch sững sờ, nhưng là lập tức không khỏi hiện lên một vẻ vui mừng. Công kích linh hồn, là công kích linh hồn. Hồ, a, phó máu đỏ kêu thảm một tiếng. Tại hắn đỉnh đầu tức khắc bay ra một đoàn quang hoa. Bọc lấy một cái nguyên anh, hướng ra phía ngoài liền trốn. Hiển nhiên linh hồn cũng đã nhận hủy diệt tính kích thương. Mà trúc thần tử đạo thứ 2 thần thông nhưng là một cây lóe kim trúc khí tức tu trúc. Toàn thân vòng quanh phá không duệ khiếu. Cũng đã bôn phó máu đỏ nhục thân mà đến. Nếu như phó máu đỏ ra tới tối nay, có lẽ liền thật muốn đạo tiêu. Bạch mạch giật mình, liền sẽ phó máu đỏ nhục thân một bà nhấc lên ném vào hoang nguyệt. Bồ tĩnh, ngươi, trúc thần tử một thức này đánh hụt, liền biết là cái này tuổi trẻ tu sĩ động tay chân. Đối với cái này xông xáo phá huyết sát trận, lại trở tay đem phó máu đỏ trọng kích tu sĩ. Hắn cũng gọi là hắn mê hoặc, nhưng lại tay bên trong bay ra một đạo quang hoa, cùng cái kia phó đỏ huyết nguyên nữ hài quấn đấu. Mặc dù chỉ là nguyên anh, nhưng lại cũng thân kiêm vô cùng thần thông. Công giã đạo hữu, thượng quan đạo hữu, tốc độ ra tay giúp ta. Đem cái này đã chỉ còn lại một hơi trúc thần tử cùng cái này ngỗ nghịch tiểu bối chém giết. Chúng ta liền có thể vào đại thừa sơn mạch. Ngươi sở cầu. Phó mỗ nhất định gấp bội đền bù tổn thất. Phó đỏ huyết lệ tiếng hống một tiếng. Công giã tử cười ha ha. Tốt, ta tới. Tại hắn trước mặt kim quang lóe lên. Lại là một bộ ước chừng chỉ có 2 người lớn nhỏ thi thể nổi lên. Xông vào chiến đoàn. Một đôi kim quang lóng lánh giống như kim trúc khô lâu đại thủ quỷ dị một chảo. Trúc thần tử trong lòng nhất kinh. Giờ phút này mặc dù đem cái này phó máu đỏ làm cho Nguyên Anh bay ra, nhưng là đối phương lại như cũ còn có nhỏ bé sáng tạo thượng quan xuân cùng công giã tử. Cái này công giã tử thi thể lại là cực kỳ quỷ dị. Hắn tiến công phó máu đỏ thủ đoạn lại không thể không rút ra một cỗ. Chuẩn bị nghênh đón cái kia kim sắc thi thể một chảo. Phó máu đỏ hắc hắc cười quái dị. Chúc lão quỷ. Bản tôn mặc dù bị ngươi làm hại thảm hại như vậy, nhưng là ngươi có đầu rút cổ trong lòng động cốc lịch sử cũng liền muốn từ đó kết thúc. A, lại là một thanh kêu thảm, nhưng lại là vừa mới vừa lời còn chưa dứt phó máu đỏ. Cái này vị ma quân trái tùy tùng là chọc ai gây ai. Luân phiên bị sáng tạo, lần này là lại không hồi thiên chi lực. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến công giã tử cỗ này quỷ dị kim sắc thi thể khô lâu đại chảo đối. Tượng công kích lại là hắn. Kim quang quắc thước, một bà nhấc lên phó đỏ huyết nguyên nữ hài. Dùng sức bóp, cái này vị không có bên trên đại năng. Như vậy hôi phi yên diệt. Còn dư lại là ba người đứng chung một chỗ. Đối mặt với trúc thần tử, tâm động cốc là ngươi trúc thần tử thiên hạ. Nhưng là muốn đem chúng ta ba người chém giết. Chỉ sợ ngươi không làm được đi. Thượng quan Xuân Mỹ diễm cười một tiếng. Trúc thần tử âm mặt lạnh lấy nhìn xem ba người. Bản tôn thủ 1000 năm. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy nhường cấp các ngươi à. Ngươi bây giờ cũng đã trọng thương tại thân. Còn có sức đánh một trận. Công giã tử đạo. Chỉ cần không ra cái này tâm động cốc. Không có người có thể giết đến ta. Ta có thể dẫn ra tâm động thung lũng mạch ma lực. Kết thành pháp trận. Đem các ngươi vây khốn. Chờ ta tu vi khôi phục. Lại tu bổ lại luân hồi chung. Các ngươi hay vẫn là ta món ăn trong mâm. Trúc thần tử phiêu trên không trung thân thể chậm rãi hạ xuống. Đưa tay trên không trung một chảo. Liền bay ra 4 chuôi lục sắc tiểu kỳ đến. Công giã tử sắc mặt có chút biến hóa. Hắn hiểu rõ vì cái gì trúc thần tử không dám rời đi tâm động cốc. Cái kia chính là hắn nguyên thần đã cùng tâm động cốc tương dung. Ra tâm động cốc chẳng những tu vi giảm nhiều. Hơn nữa còn sẽ có vô số cừu gia lão quái sẽ tìm tới hắn. Nhưng là tại cái này tâm động cốc. Hắn chính là thiên đạo. Cho nên đã hắn có lòng tin khu động kết giới. Liền định có niềm tin rất lớn. Có thể bạch mạch vậy mà không có chút nào kinh hãi. Trúc thần tử tiền bối. Mặc dù ta là sông sáo huyết sát trận. Nhưng là cũng xem như giúp ngươi giết phó máu đỏ. Coi như ngươi không niệm tình. Nhưng là có một cái nhân tình ngươi chính là muốn đọc đi. Bởi vì nàng vừa rồi cũng giúp ngươi một lần. 3 tiếng địa tâm chi động. Diệp Mặc chính là toàn chiếu đài thiếu chủ. Đương nhiên sẽ giúp ta đem mấy người các ngươi phản nghịch người chu sát. Ngươi vì cái gì không có nghĩ đến. Ta tại huyết trong sát trận cùng Diệp Mặc thiếu chủ cùng nhau đúng. Lại riêng phần mình bình an vô sự đi tới đâu. Bạch Mạch gần như trêu chọc nói. Ngươi, trúc thần tử lần đầu tiên sững sờ. Trúc thần tử tiền bối. Vãn bối cũng muốn cùng các vị tiền bối một đạo. Tiến vào đại thừa sơn mạch đi vòng vòng đâu. Một đạo màu hồng phi hồng bay thấp ở trong sân. Cái này một thoáng. Trúc thần tử trên mặt lại là thật rất đắng. Diệp Mặc, ma quân nữ nhi. Ngỗ nghịch ai. Lấy hắn hiện tại tu vi. Huống chi bản thân bị trọng thương. Càng là chính mình pháp bảo cũng đã vỡ tan. Là tuyệt đối đánh không lại ma quân. Cái kia các ngươi liền đi đi. Chẳng qua các ngươi mấy vị hy vọng không muốn tổn thương Diệp Mặc thiếu chủ. Bằng không người bên trên thủ đoạn. Các ngươi cũng không thể không biết chưa. Trúc thần tử hừ một tiếng. Cuối cùng lại rất có thâm ý nhìn một chút Bạch Mạch. Cắn răng phía dưới. Cả thân thể bị huyết khí bao lấy. Hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Cùng thời khắc đó. Cái kia toàn chiếu đài thiếu chủ. Cũng liền là ma quân nữ nhi Diệp Mặc nhưng cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau lưng một đầu quỷ ảnh tại cơ thể bên ngoài lóe lên không gặp. Đại thừa sơn mạch, chính là toái ma uyên thần bí nhất địa phương. Hơn nữa thuộc về cấm địa, chính là ma soái đều không thể tiến vào. Huống chi là tán tu, về sau bị cái kia trúc thần tử giữ vững. Liền cơ hồ là đoạn tuyệt toàn bộ người muốn tiến vào cơ hội. Truyền thuyết hắn bên trong phong ấn một tôn cổ ma. Cũng có truyền thuyết nơi đây chính là một chỗ cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo. Cho nên ma quân sẽ đem hắn phong bế. Tóm lại, đây là một chỗ chẳng những cực kỳ nguy hiểm. Càng là cực kỳ hấp dẫn tu sĩ tuyệt địa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.